LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2553, chương 2556, trước mặt mọi người đột phá. Nội tâm là tương đối tuyệt vọng. Công tôn gia tộc lão tổ này, rơi xuống đất trong nháy mắt, liền biết mình đã không sai biệt lắm không thấy. Hắn duy nhất có thể cứu phương pháp của mình, chính là nhanh chạy trốn. Nếu như không chạy mất mà nói, vậy liền chứng minh, hắn sẽ không là Tô Minh đối thủ. Cùng không thấy là một cái tính chất. Cái này chạy không thoát à. Tô Minh tiếp tục liền hỏi một câu. Công tôn gia tộc sắc mặt trắng bệch, có một loại rất cảm giác tuyệt vọng. Bò sau khi thức dậy, hắn cũng tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Mời ngươi buông tha ta đây một lần à. Về sau toàn bộ công tôn gia tộc đều có thể nghe lệnh của ngươi, làm ngươi một đầu chó. Lời này sau khi nói ra, lập tức đem công tôn gia tộc người đều kinh trụ. Trong mắt bọn họ cường đại nhất nhất có địa vị lão tổ, vậy mà nói ra loại những lời này. Cái này hà không phải đang nói đùa. Đường đường công tôn gia tộc, dù sao cũng là mấy đại cổ võ gia tộc một trong, hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ nhất cái kia, kết quả đi lên liền muốn cho người ta làm chó. Cái này hà không phải đang nói đùa sao? Nói nghe lệnh của người ta, cùng cho người ta làm chó, chính là một cái ý nghĩa, cũng là biểu đạt nghe lời ý nghĩa. Chỉ bất quá cái này làm chó nghe, cho người cảm giác liền không giống nhau lắm. Cảm giác tựa hồ hết sức thấp kém, đã không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể khiến cho công tôn lão tổ đối với hắn như vậy cúi đầu xưng thần. Loại này để cho người ta không thể tin được từ công tôn lão tổ trong miệng lời nói ra, đều đã nói ra. Kết quả Tô Minh thoạt nhìn phản ứng lại tương đối bình thản, thậm chí có thể nói khịt mũi coi thường. Công tôn gia tộc tại Tô Minh trong mắt không có bất kỳ cái gì tác dụng, làm một đầu chó Tô Minh đều chê bọn họ quá phiền. Muốn loại này chó có tác dụng gì? Hơn nữa Tô Minh hôm nay rõ ràng chính là muốn hút hắn nguyên khí, nói cái gì đều vô dụng. Đầu năm nay chỉ có tăng lên thực lực của mình mới là đạo lý quyết định. Tô Minh nói thẳng, đứng lên cho ta a, đừng nói cái gì nói nhảm. Trong khi nói chuyện, Tô Minh trực tiếp dùng sức một cái, gia hỏa này liền bị Tô Minh cho nắm ở trong tay. Nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ liền đối kháng tâm tư cũng không có. Điều này cũng làm cho Tô Minh không cần tiếp tục ra tay với hắn, trực tiếp sử dụng cự ma đại chiêu. Bất quá trước lúc này, Tô Minh hơi dùng nguyên khí của mình bao khỏa tại xung quanh mình, trở nên có chút mê huyễn, thoạt nhìn như là hải thị thận lâu một dạng. Tô Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Nói trắng ra là nơi này nhiều người như vậy, Tô Minh cũng không quá nghĩ trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy đi sử dụng cự ma đại chiêu. Bị người thấy được, khó tránh khỏi sẽ có một chút hoài nghi. Tô Minh cũng không thể đem người nơi này đều cho chu diệt, đó là rất không có khả năng sự tình. Sở dĩ Tô Minh liền muốn ra cái này một chiêu đến, trực tiếp đem xung quanh mình cho trở nên mê huyễn một chút. Thoạt nhìn tràn đầy sương mù, lại thêm lúc này đã sắc trời dần tối, sở dĩ những người này khẳng định thấy không rõ lắm. Tiếp xuống Tô Minh liền trực tiếp bắt đầu vào tay đi hút, không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Đây là một cái rất hành động mạo hiểm, nếu quả thật có người lúc này đi lên phá hư một cái, Tô Minh thì sẽ thất bại, hơn nữa sẽ bị phản phệ. Bất quá Tô Minh cũng không có lo lắng quá mức vấn đề này, bởi vì Tô Minh bản thân đại khái cũng biết những người này đều đã bị sợ vỡ mật. Bọn họ thấy không rõ lắm đang làm gì tình huống dưới, là thật không dám xuất thủ, nội tâm nhất định sẽ lâm vào loại kia trong quấn quýt. Nghĩ đến bản thân làm gì chứ, chờ bọn hắn do dự một chút tử về sau, còn kém không nhiều làm xong. Quả nhiên tiến triển 10 điểm thuận lợi, công tôn lão tổ bị Tô Minh dọa cho, ngay cả lời đều không nói được. Đây cũng là Tô Minh cố ý mà vì đó. Tránh khỏi hắn đang bị hút quá trình bên trong, hét to để cho người ta tới trợ giúp. Hút sau khi xong, cái này Công Tôn lão tổ đã không phải là cái gì Công Tôn lão tổ. Hắn thoạt nhìn càng giống là một cái trải qua tang thương lão đầu. Tô Minh đối với hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trực tiếp xuất thủ, cái này Công Tôn lão tổ liền trực tiếp mất đi tính mệnh, trở thành một cỗ thi thể. Lão già này cũng không phải cái gì hảo điều. Lúc trước Lâm gia kém chút bị hắn tiêu diệt. Đây là tiếp theo. Lâm gia Tô Minh cũng không phải rất ưa thích. Chủ yếu lúc trước Tô Minh cũng bị hắn cho uy hiếp qua. Nếu không phải là có thực lực tại bảo hộ, như vậy chết đúng là Tô Minh. Sở dĩ giết hắn thời điểm, Tô Minh cũng không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay. Trực tiếp xuất thủ thu hoạch tính mạng của hắn. Đường đường Công Tôn gia tộc nhất trí cao nhân vật, cứ như vậy trở thành đi qua. Công Tôn gia tộc những người này, mắt lớn chừng mắt nhỏ, phảng phất thật không dám tiếp nhận. Bản thân nhìn thấy đây hết thảy, cũng quá khoa trương đi. Bọn họ lão tổ vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị giết. Tại Tô Minh trước mặt, thoạt nhìn giống như là một đứa con nít. Trong lúc nhất thời đám người không rét mà run. Thiên kiếp cảnh người đều có thể như vậy giết. Tiểu tử này rốt cuộc là cảnh giới gì, thực lực gì? Công Tôn Diệt Phách lại giết lúc này, cũng kịp phản ứng. Hắn chỉ sợ là bị tiểu tử này cho lắc lư. Cái gì mới đột phá đến thiên kiếp cảnh không hai ngày? Đây hoàn toàn chính là tại kéo con bê. Liền thực lực này, hoàn toàn là sâu không lường được. Đột nhiên Công Tôn Diệt Phách cảm giác mình thua không oan. Khó trách dễ dàng như vậy liền bị Tô Minh cho đánh bại đây. Hắn liền thiên kiếp cảnh đều không phải là được không? Tại vô số ánh mắt sợ hãi bên trong, Tô Minh cứ như vậy đứng ở nơi đó. Qua vài giây đồng hồ về sau, Tô Minh trên mặt bắt đầu xuất hiện một tia khó chịu. Trong cơ thể nguyên khí, giống như là uống rượu giả một dạng, đang không ngừng lan lộn, phi thường không thành thật, tựa hồ muốn xông phá gông cùm xiềng xích. Tô Minh rõ ràng, bản thân đây là trong cơ thể nguyên khí đã đầy đủ, thậm chí đã vượt chỉ tiêu. Lúc đầu tại lần trước hút về sau, Tô Minh trong cơ thể nguyên khí, bản thân liền không sai biệt lắm, khoảng cách đột phá bất quá là cách xa một bước mà thôi. Trên thực tế nếu như Tô Minh nghĩ đột phá, cũng có thể cưỡng ép đi đột phá, chỉ bất quá làm như vậy hơi có một ít phong hiểm. Tô Minh vì ổn một tay, cũng không có lựa chọn làm như vậy. Lần này lại hút một cái một tầng thiên kiếp cảnh, tuy nói là một tầng, nhưng nguyên khí cũng tương đối nhiều. Đối với Tô Minh mà nói, hoàn toàn có thể đột phá. Hơn nữa đây cũng không phải là nguyên khí đầy đủ đột phá, mà là nguyên khí đã tràn ra. Người nhất định phải đột phá, không đột phá ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Đây cũng là cự ma đại chiêu một cái không tốt lắm địa phương. Người không có cách nào đi khống chế bản thân hút có bao nhiêu, có bao nhiêu hút bao nhiêu, nhiều về sau liền có chút khó chịu. Tô Minh cũng biết bản thân lần này đột phá là tình thế bắt buộc, hắn vì cũng chính là cái này. Chỉ bất quá nơi này, Tô Minh không quá ưa thích, là ở trên địa bàn của người ta. Hiện tại muốn trực tiếp rời đi, tựa hồ cũng không kịp. Suy nghĩ một chút, đám người này đối với mình, hẳn là cũng không cái uy hiếp gì. Thế là Tô Minh liền quyết định, muốn trước mặt mọi người đột phá. Quyết định về sau, Tô Minh không có chút gì do dự, trực tiếp tìm được một khối đá lớn, khoanh chân ngồi ở phía trên. Bắt đầu nhắm mắt đi trùng kích cảnh giới kế tiếp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.